Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1936, chương 128. Sách cấm, bởi vì trận chung kết là tại buổi chiều. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ, phi thường hiếm thấy thả nghỉ nửa ngày buổi chiều sắp thi đấu tình huống. Huấn luyện là không thích hợp. Mọi người chỉ cần duy trì trạng thái là tốt rồi. Sawamura Aizun nhận được Yamaguchi tin nhắn. Nói bọn họ tiểu đồng bọn trời vừa sáng liền chạy tới hiếm thấy có thời gian. Sawamura Aizun tự nhiên muốn đi đón một tiếp hắn đi tìm CLB bóng chày bộ trưởng Aota cùng đội trưởng Miyuki xin nghỉ. Hai người đều là một mặt làm khó dễ vẻ mặt, tuy nói đội bóng nghỉ có thể buổi chiều liền muốn thi đấu. Rời đi trường học thật giống có chút không tốt lắm, ta sẽ trực tiếp mang theo trang bị đi Jingu sân bóng, chúng ta ở nơi đó tập hợp là tốt rồi, Sawamura Aizun đề nghị, như vậy ngược lại cũng không phải không được rồi, chỉ có điều huấn luyện viên nếu như hỏi đến, ăn ngay nói thật là tốt rồi, có điều ta nghĩ huấn luyện viên hiện tại nên không có thời gian phản ứng ta, ngày thứ hai thời điểm. Các loại truyền thông đã che ngợp bầu trời bắt đầu đưa tin Sawamura Aizun cùng Seido, thậm chí còn có một nhà đại lục truyền thông cố ý đi máy bay lại đây phỏng vấn, căn cứ Trần Bình lời giải thích. Hẳn là bọn họ cái kia tiết mục tổ bên trong người bọn họ muốn phỏng vấn một hồi trường học lãnh đạo cùng huấn luyện viên liên quan với trường học phương châm giáo dục cùng huấn luyện viên dạy học lý niệm, những thứ đồ này sẽ xen kẽ ở sau đó truyền phát tin phim phóng sự bên trong, đưa đến tô điểm tác dụng nếu như phỏng vấn biên tập tốt. Có người nói sẽ có vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Sawamura Aizun nghe Trần Bình nói rồi vài câu. Hắn cảm giác cái này tiết mục tổ hẳn là có chút làm đầu tha hương nơi đất khách quê người hài tử. Là làm sao học tập cùng sinh hoạt? Nếu như cái này cái gọi là tha hương nơi đất khách quê người cùng chính mình quốc gia có trên căn bản không giống, chỉ là loại này văn hóa sai biệt va chạm liền có thể hấp dẫn vô số nhãn cầu, nếu như cái này tiết mục thao tác tốt, coi như không nhất định có thể đại hòa, cũng có thể có không nhỏ thị trường, vậy ngươi sau đó chính là đại minh tinh rồi. Sawamura lúc đó vui mừng đối với Trần Bình nói rằng, có điều ngươi tương lai là muốn làm siêu sao đây? Vẫn là muốn trở thành tuyển thủ nhà nghề? Lấy tốc độ của ngươi, mặc kệ là lựa chọn điền kinh vẫn là lựa chọn bóng chày, đều sẽ có không ít thu vào đương nhiên. Nếu như ngươi càng yêu thích muôn người chú ý, trở thành siêu sao cũng là lựa chọn không tồi. Liên tiếp tham gia hai khoản tống nghệ tiết mục, Trần Bình bằng là biến tướng xuất đạo, khả năng là Sawamura Aizun bình dị gần gũi thái độ để Trần Bình yên tâm bên trong đề phòng, hắn đúng là 10 phân thẳng thắn. Đem ý nghĩ của chính mình nói ra, vừa tới thời điểm, ta có điều là tiếp thu tiết mục tổ sắp xếp, không muốn phụ lòng Lý Bá Bá chờ mong, hiện tại ta ngược lại thật ra thật sự có điểm nhi yêu. Thích bóng chày, cũng không bài xích trở thành tuyển thủ nhà nghề, chỉ có điều tuyển thủ nhà nghề thật giống không thể làm cả đời chứ. Tuy nói bóng chày tuyển thủ so với cái khác tuyển thủ nghề nghiệp cuộc đời càng lâu một chút, nhưng ngoại trừ rất có thiên phú, bình thường cũng là 30-40 tuổi xuất ngũ bóng chày cuộc đời coi như kết thúc. Nhưng nhân sinh tương lai đường còn rất dài, ngươi nhiều bàn coi một cái cũng không cái gì sai, không cần phải gấp. Suy nghĩ thật kỹ một hồi, thời gian của ngươi còn rất dài. Sau một tiếng, Sawamura Aizun ở trạm tàu điện nhận được chính mình các bạn nhỏ, những người này từng cái nhiệt tình muốn chết, xông lên hãy cùng Sawamura Aizun một trận ôm ấp. Xem ra có thể có được Sawamura Aizun mời, để bọn họ hết sức hưng phấn. Sawamura Aizun thái độ cũng là trước sau như một, liên tục cùng xung quanh tiểu đồng bọn trêu ghẹo, thuận tiện hỏi gần nhất mọi người đều thế nào rồi. Ở Seido Cao Trung bóng chày đội thời gian trong, Sawamura Eizun thực sự là quá bận những thứ đồ này. Hắn còn thật không biết, chúng ta nhưng là đã đánh vào Koshien. Buổi chiều thi đấu ngươi đừng thua. Ta còn chờ ở Koshien bên trong báo thù đây. Hoso có chút tiểu ngạo kiều nói rằng từ khi cùng cha của chính mình quan hệ hòa hoãn sau khi Hoso toàn bộ tính cách cũng rộng rãi không ít, ngươi liền rửa sạch cái cổ chờ xem. Sawamura Eizun đương nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, Yamaguchi đây. Ngươi lúc đó không phải cũng gia nhập một cái không sai đội bóng sao? Làm sao không đem Hoso cùng Nanami bọn họ giết chết? Quay đầu trở lại Sawamura Eizun hỏi tiểu bàn tử trước kia thân cao 150. Thể trọng cũng có 150 Yamaguchi bây giờ đã trưởng thành một cái 10 phân khôi ngô thiếu niên. Tuy rằng hình thể vẫn có chút tròn tròn nhưng loại cảm giác đó là khôi ngô. Không còn là mập mạp xem ra tiến vào cao trung sau khi. Hắn cũng trải qua tương đương nghiêm ngặt huấn luyện, người không biết. Bọn họ hiện tại nhưng là súng bắn chim đổi pháo. Tỉnh Nagano ai có thể làm được? Khô đến qua bọn họ nhỉ? Coi như ở toàn bộ quan trung khu vực, cũng không có cái nào đội bóng là bọn họ đối thủ. Yamaguchi có chút đồi bại nói rằng đây cũng thật là để Sawamura Eizun hiếu kỳ. Năm ngoái thời điểm Hoso bọn họ cũng tham gia Koshien, đồng thời còn cùng Seido cao trung bóng chày đội cho đụng. Với lúc đó Sawamura Eizun tuy rằng cảm giác bọn họ có chút thực lực, nhưng muốn đối với Seido cao trung bóng chày đội tạo thành uy hiếp là còn thiếu rất nhiều bây. Giờ nghe Yamaguchi ý tứ, một năm qua, Hoso Ichi bọn họ đúng là trưởng thành không ít, điều này làm cho Sawamura Eizun càng thêm chờ mong với bọn hắn quyết đấu. Vậy thì trên sàn thi đấu thấy mấy người một phen ôn chuyện sau khi, Sawamura Eizun đề nghị cho mọi người đón gió tẩy trần đối với hắn cái này nhà giàu. Các bạn nhỏ ngược lại cũng không dùng miệng dưới lưu tình cơm nước xong sau khi. Thời gian đã sắp một điểm mọi người cũng không có lại đi chỗ khác, mà là trực tiếp lên xe đi đến Jingu. Sân bóng buổi sáng thi đấu cũng sớm đã kết thúc. Tuy nhiên còn có thật nhiều khán giả ngưng lại ở Jingu trong sân bóng hoặc là sân bóng xung quanh. Bọn họ đang đợi trận chung kết bắt đầu, buổi sáng thi đấu cũng thật là đặc sắc. Ugumori, xoái ngốc, đặc biệt là Umemiya, thực sự là không nghĩ tới, vừa tiến vào sân bóng. Bên tai liền truyền đến như vậy tiếng bàn luận này ngược lại là đem Sawamura Eizun cho sợ hết hồn. Đông Tokyo trận chung kết hai chi đội ngũ, phân biệt là truyền thống hào môn Tây Tô cùng siêu cấp Hắc Mã Ugumori này hai chi đội ngũ. Mặc kệ từ góc độ nào tới giảng, đều là tuyệt nhiên không giống hai chi đội bóng, hai người này phong cách không giống đội bóng, nhưng có tương tự trải qua, dọc theo đường đi quá quan trảm tướng. Đánh vào trận chung kết bây giờ càng là ở trên sân thi đấu đụng với nguyên bản dựa theo Takashima Ray kiến nghị, nàng kỳ thực hy vọng các bạn nhỏ có thể đứng xem cuộc tranh tài này, dù sao thắng lợi cái kia một nhánh ở Koshien trên sàn thi đấu rất có thể sẽ gặp phải, lập tức liền muốn so với thi đấu, không muốn ngày càng rắc rối. Hiện tại chúng ta toàn bộ sự chú ý đều muốn thả ở trước mắt cái này đối thủ lên, Kataoka huấn luyện viên quả đoán từ chối này một kiến nghị. Dưới cái nhìn của hắn, Seido cao trung bóng chày đội hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là giết chết Yakushi. Còn Koshien sự tình, chờ đánh vào Koshien lại nói cũng không muộn, loại này làm đến nơi đến chốn cách làm. Ochiai huấn luyện viên nâng hai tay hai chân tán thành, vẫn là câu nói kia. Cao trung bóng chày có thể không còn đường quay đầu đi. Đánh thắng cuộc kế tiếp là quan trọng nhất mục tiêu, huấn luyện viên cùng huấn luyện viên ý kiến thống nhất. Takashima đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa, có điều nàng vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Dưới cái nhìn của nàng này hai chi đội bóng va chạm, có không ít Aoshima có thể học tập lấy làm gương địa phương ở này hai chi đội ngũ trên người. Có xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không có đặc chất, tuy nói không thể toàn thành viên đến quan sát thi đấu. Có chút tiếc nuối Takashima Ray đến cùng vẫn là đem thủ hạ đắc lực đại tướng Watanabe cho phái đi ra để hắn toàn bộ hành trình theo dõi quan sát. Còn Lục Như tương lai nếu như ở Koshien trên sàn thi đấu đụng tới, bọn họ cũng coi như là nắm giữ trực tiếp tình báo. Sawamura Aizun nghe được xung quanh nghị luận, sắc mặt có chút phức tạp. Mukai tên kia thua sao? Tuy nói về tình cảm, hắn cũng cho rằng Ugumori cao trung bóng chày đội càng nên bắt tiến vào Koshien tiêu chuẩn. Cái kia chi đội bóng thực sự là quá làm người cảm động. Nếu như bọn họ không có thể đánh vào Koshien, cái kia tất nhiên là một cái rất lớn tiếc nuối. Nhưng nếu bàn về thực lực, Tây Tô cao trung mặc kệ là tuyển thủ vẫn là đội bóng gốc gác, bọn họ không nên thất bại nhì. Sawamura Aizun cáo biệt tiểu đồng bọn, trực tiếp tìm tới Watanabe bọn họ, lên cuộc tranh tài thế nào rồi? 4-3, Tây Tô cao trung thắng. Watanabe không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp đem Sawamura Aizun quan tâm nhất vấn đề nói ra, nghe được là kết quả này. Sawamura Aizun trong lòng có chút hiểu rõ, chỉ nghe thấy cái này tiếp cận điểm số, liền biết thi đấu hung hiểm đến mức độ nào. Phải biết này hai chi đội bóng mùa xuân giải thi đấu thời điểm cũng từng có giao thủ, lúc đó Tây Tô nhưng là hoàn toàn áp chế Ugumori, tuy nói lúc đó song phương điểm số chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng xem qua thi đấu người đều biết trận đấu kia Ugumori cao trung bóng chày đội hầu như sẽ không có cơ hội gì. Song phương bày ra thực lực chênh lệch là phi thường lớn, không nghĩ tới đến hôm nay trận chung kết Ugumori cao trung bóng chày đội người dĩ nhiên biểu hiện ưu tú như vậy, đặc biệt là Umemiya. Bắt Homerun không tính, cuối cùng thậm chí còn suýt chút nữa bắt nghịch chuyển hít. Căn cứ Watanabe lời giải thích, thi đấu đến cuối cùng thời gian, toàn trường tất cả mọi người bị Ugumori cao trung bóng chày đội tuyển thủ cho cảm hóa, bọn họ từng cái thật giống như điên cuồng như thế, cho Ugumori cao trung cố lên tiếp sức. Cái kia tình cảnh, bây giờ suy nghĩ một chút, ta còn cảm xúc dâng trào đây. Cùng Watanabe cùng nơi đến một cái tiểu đồng bọn kích động nói rằng, này rất bình thường, đối với ăn dưa quần chúng tới nói, hắc mã đem vương giả lật tung xuống ngựa dù sao cũng hơn vương giả chiến thắng hắc mã tiết mục tốt. Nhìn đến mức quá nhiều, khán giả thường thường càng thêm chờ mong hí kịch tính hiệu quả. Cho tới nói lẽ thường, bọn họ trái lại sẽ không để ý tới quá nhiều, vì lẽ đó dù cho là Tây Tô cao trung tuyển thủ biểu hiện như thế ưu tú cũng không trở ngại ăn dưa quần chúng. Cho Ugumori cao trung bóng chày đội tuyển thủ cố lên, sẽ không có một ngày chúng ta xây đô cũng như vậy chứ. Không muốn buồn lo vô cớ, ta sẽ không để cho như vậy kết quả xuất hiện. Ngay ở Sawamura tán gẫu thời điểm, Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ đã đi tới sân bóng phòng thay quần áo. Bên trong bọn họ tuyển thủ từng người thay đổi mặc bị làm nóng người vận động thi đấu còn có nửa giờ bắt đầu. Hành động của bọn họ cũng không cần quá sốt ruột, một bên thay đổi trang bị, một bên cười vui vẻ mặc kệ lúc nào. Yakushi cao trung bóng chày đội chỉ cần là triển lộ ở trước mặt người ngoài, đội bóng bầu không khí tổng là phi thường ung dung, dù cho đối thủ là vương giả xây đô cao trung bóng chày đội, dù cho đối thủ cho đến bây giờ còn xưa nay chưa từng xuất hiện bại trận, dù cho cái này đối thủ hoàn thành cái khác đội bóng chưa từng có hoàn thành tráng cử lấy bình quân tiểu một tuổi tình huống chiến thắng trong truyền thuyết Bắc Mỹ Dream Team, Yakushi cao trung bóng chày đội các tuyển thủ đều không để ý loại cảm giác đó, thật giống như mặc kệ đối thủ là ai, đối với bọn họ tới nói kết quả cũng giống nhau. Nhìn trước mặt những này ung dung học trường, mấy cái vừa bị đề bạt tới năm nhất tân sinh, nhưng không có nhẹ nhõm như vậy. Kuroki hình dáng cao lớn thô kệch, vóc người dị thường khôi ngô, cho đến bây giờ hắn đã lên 3 lần WC, ngươi có thể hay không tranh điểm khí? Huấn luyện viên chỉ nói là có thể phái ngươi lên sân. Vừa không có nói nhường ngươi vừa bắt đầu liền lên sân. Ngươi cho tới căng thẳng thành bộ dáng này sao? Một cái tiểu tuyển thủ tức đến nổ phổi nói rằng cứ việc chính hắn cũng căng thẳng muốn chết. Nhưng hắn vẫn là không ưa Kuroki cách làm nhất làm cho hắn cảm giác tức giận là bị đề bạt lên 4 cái năm nhất tân sinh bên trong. Tại sao chỉ có hắn không có nhận được lên sân nhiệm vụ cái khác 3 cái? Bao quát Kuroki ở bên trong bọn họ đều chiếm được Todoroki Raizo huấn luyện viên dặn dò. Thậm chí có 2 tên này ở thi đấu vừa bắt đầu sẽ lên sàn này. Vừa giáo huấn xong Kuroki, cái kia tuyển thủ lại đưa ánh mắt đặt ở một người khác, trên người đó là một người dáng dấp thường thiếu niên, cùng xung quanh khí thế ngất trời bầu không khí tuyệt nhiên ngược lại. Hắn liền yên tĩnh ngồi ở phòng thay quần áo bên trong góc loại kia trầm tĩnh khí chất. Khác nào một bức họa hơn nữa trong tay hắn nâng quyển sách kia. Toàn bộ làm cho người ta cảm giác chính là một cái ít đọc sách năm lang hình tượng Kosian trận. Chung kết trước, không tới thời gian nửa tiếng bên trong còn có thể nhín chút thời gian đến. Dụng công đọc sách thực sự khiến người ta nghĩ, không khâm phục cũng không được người ngoài nếu như nhìn thấy như vậy tiến tới tiểu hòa. Phòng chừng cũng sẽ rất cảm động để phóng viên vỗ tới. Không chừng còn có thể viết 2 phần dốc lòng văn chương, nhưng thiếu niên hiểu rất rõ chính mình. Tiểu đồng bọn, đương nhiên biết, hắn vào lúc này không thể đi nhìn cái gì chính kinh thư, liền hắn tiễu mặc chuyển tới đọc sách thiếu. Niên sau lưng, liếc mắt nhìn thư nội dung cái này bề ngoài bọc lại quốc văn bìa sách thư. Nội dung của nó cùng ngữ văn tí xíu quan hệ đều không có, xem trên cây mới tiêu đề. Liền biết rồi, cao thụ gia tam tỷ muội. Hiện tại đều thời gian nào? Ngươi vẫn còn có tâm tư xem sách cấm. Lão tử cùng ngươi liều mạng. Thiếu niên bất mãn trong lòng tâm tình. Thật giống như ấp ủ đã lâu núi lửa. Rốt cục phun trào đọc sách thiếu niên phản ứng lại. Vội vã che hắn miệng có thể lớn như vậy âm thanh tình huống. Phòng thay quần áo bên trong những người khác lại làm sao có khả năng không nghe được. Nguyên bản ầm ĩ phòng thay quần áo lập tức liền yên tĩnh lại, đọc sách thiếu niên cùng khác một người thiếu niên. Hãy cùng bị hóa đá như thế. Ngẩn người tại đó, những người khác cũng là trợn mắt ngoác mồm vào lúc này. Đang đọc sách thiếu niên sau lưng đột nhiên duỗi ra đến một con mài chảo, cái kia ma chảo cũng không chậm trễ. Trực tiếp từng thanh thư trộm lại đây, sách gì? Ta tới xem một chút, đọc sách thiếu niên nửa quay đầu. Nhìn thấy phía sau cái kia bóng người nguyên bản sáng sủa thế giới. Lập tức liền đen kịt lại, huấn luyện viên. Tổng huấn luyện viên, 2 người thiếu niên đều sắp khóc. Đây cũng quá xui xẻo rồi. Không nghĩ tới sẽ bị huấn luyện viên cho tóm gọn, 3x giảm 4y bình phương. Cầu dấu khai căn trị trong quyển sách này giảng nội dung còn rất cao thâm mà. Ta trước tiên thế ngươi giữ gìn kỹ, Todoroki Raizo. Liền như thế quang minh chính đại cầm quyển sách kia. Rời đi hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.